tổng tài nhà số 818 và con mèo của hắn. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cảnh Dược một mặt cảm thấy mình quá nóng vội, mặt khác lại cảm thấy không thể kéo dài như vậy nữa, quá lâu rồi, anh chờ quá lâu nếu không biểu lộ tâm tình, lỡ như Ôn Thất Bạch nghe lời người khác xa lánh anh thì làm sao bây giờ? Lỡ như Ôn Thất Bạch yêu người khác thì làm sao bây giờ? Mối quan hệ gì? Ôn Thất Bạch ngay cả phản ứng cũng quên, mi mắt hơi rũ xuống, hỏi. Bàn tay Tô Cảnh Dược ấm áp, dán lên má cậu hơi vuốt ve ba, giọng nói dịu dàng, từng bước dụ dỗ. Tôi không coi em là thú cưng, cũng không coi em là bạn bè, tôi coi em là người yêu, còn em thì sao? Em coi tôi là gì? Chỗ này tôi đổi xưng hô nhé. Nếu nói chỉ là quan hệ bạn bè, làm sao có thể đạt tới tình cảnh hai người dựa vào nhau? Nếu chỉ là bạn bè, làm sao có thể ôm nhau mà ngủ? Ôn Thất Bạch không hiểu, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cậu luôn luôn không thích nợ người khác, nhưng lại luôn có thể an tâm thoải mái tiếp nhận sự yêu thương của Tô Cảnh Dược. Tô Cảnh Dược im lặng một lát, ngón tay vuốt ve ba hai má Ôn Thất Bạch, cúi đầu hôn cậu. Ôn Thất Bạch không phản kháng, rũ con ngươi mặc cho anh hôn. Chán ghét sao? Tô Cảnh Dược hơi rời đi, chậm rãi hỏi. Ôn Thất Bạch lắc đầu, nếu không chán ghét, đại khái cũng chỉ là thích. Tôi rất vui vẻ, em không chán ghét tôi. Tô Cảnh Dược cúi đầu nở nụ cười, kể chán cậu. Lông mi Ôn Thất nhấp nháy, Tô Cảnh Dược nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy, chờ hồi phục tinh thần đã hôn lên khóe mắt Ôn Thất Bạch. Dưới sự đồng ý ngầm của cậu lại chậm rãi di chuyển xuống, hôn đôi môi mỏng màu nhạt kia. Nếm thử một cách nông sâu, hôn môi là phải nhắm mắt lại. Lúc buông Ôn Thất Bạch ra, Tô Cảnh Dược khẽ cười một tiếng, ôm cậu vào trong ngực. C. Vệ Khanh đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển đến phòng bệnh bình thường, vượt qua giai đoạn nguy hiểm, lúc Ôn Thất Bạch vào phòng bệnh Vệ Khanh còn cười tủm tỉm chào hỏi cậu. Còn có mặt mũi cười. Ôn Thất Bạch một cái tát vào đầu cậu, thiếu chút nữa đã CS3T còn có mặt mũi cười. Mẹ Vệ bị dọa đến không nhẹ, nhìn bộ dáng Vệ Khanh không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ngộ độc như thế nào, nhà khoa học. Ôn Thất Bạch kéo ghế ngồi bên cạnh, ra cười thịt không cười hỏi. Vừa mới hít khí độc còn không có quá nhiều cảm giác, qua một giờ thì, Vệ Khanh lại nghiêm trang bắt đầu giảng giải, còn kèm theo cảm khái dạo quỷ môn quan một ngày. Vệ Khanh còn chưa nói xong, mẹ Vệ đã ra một cái tát vào gáy Vệ Khanh. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Vệ Khanh ôm đầu, ai đi lên cũng đánh đầu. Sau này không cẩn thận, còn dám ở chỗ này cợt nhả. Ngày hôm qua Tiểu Bạch bởi vì cậu cũng vào bệnh viện, buổi tối ở ngoài phòng phẫu thuật chờ cậu thời gian dài như vậy. Mẹ Vệ kéo lỗ tai Vệ Khanh quát, con còn có mặt mũi ở chỗ này cười hì hì. Đau quá, mẹ, con chính là con ruột của mẹ. Vệ Khanh vừa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt đã bị mẹ ruột thiếu chút nữa G3T CS3T, cũng là 10 phần hoang mang. Ôn Thất Bạch ngồi ở bên cạnh trong chốc lát, cùng Vệ Khanh lại nói lung tung không ít, lúc này mới đứng lên chuẩn bị đi. Tiên Đảo, đang trong giai đoạn kết thúc, công tác tuyên truyền cũng bắt đầu. Phòng trưng còn bận rộn. Dung Hướng Thần mỗi ngày vẫn là một bộ dáng ỉu xìu, kéo ghế ngồi xuống giám sát cả ngày. Đương nhiên, anh là đang giám sát hay là ngần người thì không thể nào biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình hôm nay là chương trình tạp kỹ đặc biệt hot trong nước, đã gần 10 năm lịch sử, người dẫn chương trình cũng đều là lão làng giải trí. Nhất là nam MC, Dịch Sở, bộ dạng vừa đẹp trai, tính tình lại tốt, chủ yếu nhất chính là gương mặt kia. 10 năm như một, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng già đi. Năng lực ứng biến ngẫu nhiên trên đài cũng rất lợi hại, Ôn Thất Bạch cùng hắn không nói mấy câu liền cảm giác được, thanh danh Dịch Sở tuyệt đối không phải chỉ dựa vào khuôn mặt kia. Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi một lát. Lúc nghỉ giữa chương trình, Dịch Sở giao micro cho nhân viên bên cạnh, cười tủm tỉm mở miệng. Ôn Thất Bạch bưng ly nước lên xem Dung Hướng Thần bên cạnh dùng kịch bành mặt ngủ, mỗi ngày không phải là ngẩn người thì cũng là đang ngủ. Hơn nữa loại tiết mục này căn bản cũng không cần người đại diện tự mình đi theo. Dịch Sở cùng mấy người quen bên cạnh nói mấy câu sau đó liền đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Ôn Thất Bạch còn hữu hảo gật đầu với cậu. Đừng nhìn hắn bây giờ như vậy, trong thâm tâm rất kiêu ngạo. Dung Hướng Thần bị kịch bản che đầu đột nhiên mở miệng. Tốt nhất cậu nên không để ý tới anh ta. Ôn Thất Bạch phất phất tay trước mặt Dung Hướng Thần, có kịch bản chắn. Anh ta làm như thế nào không cần nhìn liền đoán ra là ai đi ngang qua đây. Dung Hướng Thần lại phảng phất như tiên tri chưa biết. Tôi dẫn anh ta nửa năm, thật sự là nhìn không ra. Ôn Thất Bạch cảm thán một tiếng, đứng lên đi toilet. Chờ đến lúc đứng đến cửa toilet, Ôn Thất Bạch lại không có dũng khí bước vào. Trong này truyền đến thanh âm, rõ ràng chính là thanh âm của Dịch Sở. Cậu Đàm, quá sâu, không còn thanh điệu như khó có máy quay, mị mị tô tô. Là gì vậy mọi người hu hu, quả thực muốn thấm tận xương tủy. Ôn Thất Bạch trầm mặc một giây, xoay người rời đi. Dung Hướng Thần thấy cậu trở về, lười biếng lột kịch bản trên mặt xuống, chống đầu ngáp một cái. Sắp bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị. Nhưng lần này, tất cả mọi người chuẩn bị xong, lại chỉ còn lại Dịch Sở chuyên nghiệp nhất không có tới. Hơn nữa sống CS3T cũng không liên lạc được với anh ta. Ôn Thất Bạch cũng không nhiều lời, chỉ là học bộ dáng Dung Hướng Thần che mặt bằng kịch bản, nhắm mắt dưỡng thần. Cậu Đàm, đột nhiên có một tiếng ồn từ cửa. Ôn Thất Bạch xốc kịch bản lên một khe hở, lén lén nhìn qua, một người đàn ông ngồi trên xe lăn bị vệ sĩ cao lớn đẩy vào. Đàm gia là Tân Khởi Tú, tuy rằng bất đồng với những gia tộc có bối cảnh thâm hậu khác, nhưng quả thật đã chen vào hàng ngũ gia tộc thượng lưu. Chỉ là đáng tiếc con trai duy nhất nhà họ Đàm 6 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không đứng dậy nổi. Ôn Thất Bạch quét một vòng, phát hiện Dịch Sở cũng không có đuổi theo. Mà lúc này ánh mắt Đàm Trạch cũng dừng lại trên người Ôn Thất Bạch. Đây chính là tiểu tình nhân Tô Cảnh Dược coi trọng. Vệ sĩ gật đầu, vâng, cậu chủ, Đàm Trạch vuốt cằm, đánh giá Ôn Thất Bạch một lần, từ trên xuống dưới, nhất là đôi mắt xanh kia, chói mắt mà dã tính. Tự dưng gợi lên dục V0 nanogram chinh phục của người khác. Ôn Thất Bạch hơi nhíu mày, cậu rất chán ghét loại ánh mắt này. Đàm Trạch đánh giá ánh mắt người khác, không giống như là nhìn một người, mà giống như là nhìn một vật phẩm, một đồ vật, một con mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Hướng Thần ngồi về phía trước, ngăn cản tầm mắt Đàm Trạch nhìn về phía Ôn Thất Bạch, ánh mắt bình tĩnh đối diện Đàm Trạch, lại rời đi. Thật đúng là gây ra phiền toái không nhỏ. Xem ra không nói cho Tô Cảnh Dược không được. Dung Hướng Thần, Đàm Trạch cười nhạo một tiếng, lắc đầu, xem ra Tô Cảnh Dược quả thật coi trọng tiểu tình nhân này, ngay cả Dung Hướng Thần cũng tìm tới. Như vậy cũng hợp ý hắn, quá mức đơn giản sẽ không có ý nghĩa, tựa như Dịch Sở, điều chỉnh, dạy dỗ ngoan ngoãn như vậy, hắn đã sớm chơi chán rồi. Được rồi, bắt đầu đi các vị, tổ đạo diễn đã bắt đầu chuẩn bị quay phim. Dung Hướng Thần thấy Đàm Trạch không có ý muốn đi. Trong lòng trầm xuống, không phải anh không dám gây phiền toái, mà là anh không muốn chọc phải người điên, Đàm Trạch này chính là một tên điên 100. Đang suy nghĩ trong lòng, vệ sĩ của Đàm Trạch cũng đã đẩy xe lăn tới. Dịch Sở tôi đã chán chơi rồi, nhưng tôi ngược lại rất vui vẻ, cậu Dung mỗi lần đều có thể tìm được khẩu vị tôi thích. Trong những lời này của Đàm Trạch có ẩn ý, nhưng Dung Hướng Thần lựa chọn không để ý, Đàm Trạch cũng không ngại, sau khi nâng má xem chương trình trên sân khấu trong chốc lát. Đôi mắt cong nở nụ cười. Nhưng người hợp khẩu vị nhất vẫn là người này. Dung Hướng Thần cười nhạo một tiếng. Những lời này chỉ sợ cậu nên đi nói với Tô Cảnh Dược. Dứt lời, Dung Hướng Thần liền đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Ngón tay Đàm Trạch gõ tay vịn xe lăn trong chốc lát, nụ cười khóe môi rơi xuống. Vệ sĩ phía sau cũng hoàn toàn không dám xen vào. Họ biết rõ tính tình Đàm Trạch, chỉ cần không cẩn thận, sẽ CS3T không có chỗ chôn. Dung Hướng Thần tựa vào hành lang, châm một điếu thuốc, cả điếu thuốc bốc hết, mới lấy điện thoại di động ra gửi cho Tô Cảnh Dược một tin nhắn. Tô Cảnh Dược trả lời rất đơn giản, chỉ có 4 chữ. Tôi biết rồi, hiện tại Dung Hướng Thần chỉ có thể đặt hy vọng vào Tô Cảnh Dược, Tô Cảnh Dược có lòng che chở Ôn Thất Bạch, bằng không. Studio truyền đến tiếng loạn xáo trộn, Dung Hướng Thần nhanh chóng ấn diệt khói trong tay đẩy cửa đi vào. Ôn Thất Bạch mặt không chút thay đổi cúi đầu. Một tay vặn cổ tay vệ sĩ của Đàm Trạch đặt trên lưng, một chân liền dẫm lên lưng vệ sĩ kia, dẫm lên mặt đất. Dung Hướng Thần sửng sốt 1 phút đồng hồ, lúc này mới đột nhiên nhớ tới một câu Tô Cảnh Dược đã nói qua. Cậu ấy là không muốn động thủ, nếu cậu ấy muốn động thủ, cậu bắt lên 10 người cũng không nhất định là đối thủ của cậu ấy. Đàm Trạch vẫn ở bên cạnh nhìn, hắn đối với Ôn Thất Bạch này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dung Hướng Thần lúc này mới nhớ tới hỏi nguyên nhân sự tình, nhưng mà hắn cũng không ý bảo cho Ôn Thất buông tay. Ôn Thất Bạch từ nhỏ đã là thiếu niên bất lương, bởi vì đôi mắt xanh cùng diện mạo thượng thừa kia khiến cho không ít người ghen tị, ở trong trường học không hợp, một đám tuổi dậy thì tinh lực tràn đầy, mỗi lần tìm phiền toái đứng mũi chịu sào chính là Ôn Thất Bạch. Sau khi bị đánh một lần liền biết phải đánh trả, đánh nhau nhiều thì không sợ, chỉ sẽ bị nhà trường xử phạt, điểm này rất phiền phức. Sau khi mẹ qua đời, Ôn Thất Bạch cũng không động thủ nữa, Nếu không phải tên bảo tiêu này quá đáng, cậu cũng sẽ không động thủ. Người này nói Thất Bạch là kỹ nữ, con nuôi, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hạ Dương thấp giọng hướng Dung Hướng Thần giải thích. Không hiểu sao lại mắng, không ít người nghe thấy. Dung Hướng Thần cười nhạo một tiếng. Không thiệt thòi, anh xem qua tư liệu của Ôn Thất Bạch, cũng hiểu rõ không ít chuyện. Tên bảo tiêu này rõ ràng là xúc phạm giới hạn của Ôn Thất Bạch, chỉ là, phía sau màn sai khiến hẳn là có người khác. Dưới chân Ôn Thất Bạch từng chút tăng thêm lực, cậu bao lâu chưa từng nghe qua những lời này. Kỹ nữ, con nuôi, tiện, hàng hóa, từ lần cuối cùng đánh nhau xong sẽ không còn ai dám trực tiếp nhắc tới những thứ này. Cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Trình Thiên Ý dựa vào cửa, đưa tay gõ hai cái, ngữ khí lạnh nhạt, xen lẫn ý cười khó hiểu. Thật ngại quá, quấy rầy một chút, cách chương.